Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Phá Hư Quy Củ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã dẫn dụ mấy cái tên âm thị, tức là dạng như kiểu thái giám ấy, phục vụ cho bên vương đình của sở vực để cướp được một số tài nguyên và muốn quay về để tăng cường thực lực của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Rồi. Ngồi trong động phủ mà Phương Hành thở dài một tiếng cảm thấy vô cùng thất lạc. Con đường tu hành quả nhiên càng lúc càng khó. Chưa nói tới đủ loại kiếp nạn, chỉ riêng việc tài nguyên cần cho tu luyện đã là cả một vấn đề. Hắn đem một viên cực phẩm linh thạch ném ra. Linh lực tản ra bao phủ lấy viên linh thạch này. Theo nội tức vận chuyển, linh khí linh tinh thuần đến cực điểm, bắt đầu chậm rãi nhồi vào kinh mạch của Phương Hành. Qua một lát sau, Phương Hành mở mắt, thu hồi lại miếng linh thạch cực phẩm kia, lẩm bẩm: quá chậm rồi, dựa theo tốc độ luyện hóa linh khí hôm nay của ta, luyện hóa một miếng cực phẩm linh thạch này cần đâu đó một ngày thời gian. Sau khi tính toán một lát, hắn cũng đã hiểu ra, nếu là mình từng bước mà tu luyện để mà đạt tới trúc cơ nhị trọng, tính toán không làm gì cả, chỉ nhắm mắt bế quan, hai tay không nghe sự tỉnh bên ngoài, dốc lòng tu luyện thì cũng cần lấy 1,5 năm thời gian. Xem ra, phải nghĩ biện pháp rồi. Vạn La lão đầu tử kia có nói bên Ngộ Đạo Viện, có thần kỳ như vậy thật không đây? Trong nội tâm, Phương Hành nhịn không được nghĩ tới việc tăng nhanh tốc độ tu luyện ở bên Ngộ Đạo Viện. Cùng lúc đó thì ở Đại Tuyết Sơn, trong một tòa tuyết sơn xa xôi, có rất nhiều động phủ lớn nhỏ, lộ ra vẻ tối tăm cổ lão, khí phách bức người. Thế nhưng lúc này ở bên sườn núi của Đại Tuyết Sơn, trong một cái sơn động trước cửa đá, Sở Hoàng Thái Tử đang khoanh chân ngồi đó. Muội muội quán là Sở Từ công chúa, được mấy vị cung trang nữ tử hầu hạ ngự khí mà đến, đáp xuống đất rồi hành lễ. Người tới hơi sớm một chút. Sở Hoàng Thái Tử mở mắt ra, nhìn thấy muội tử mình yêu thương nhất, ánh mắt vẫn cứ bình thản lạnh lùng như cũ. Hoàng huynh, là Kiều công công để cho ta tới sớm, sợ người phải chờ lâu. Sở Từ công chúa đã tập thành thói quen cái bộ dáng lạnh lùng này của Sở Hoàng Thái Tử, cho nên ngoan ngoãn hồi đáp. Sở Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu, nhìn lướt qua mấy vị cung trang nữ tử sau lưng của Sở Từ công chúa, lông mày nhíu lại. Hai cái tên nô tài kia, tại sao còn chưa tới bên cạnh phục thị ngươi? Ngươi không tuân thủ quy củ như thế, còn giữ bọn hắn lại làm gì? Sở Từ công chúa liền lên tiếng xin xỏ cho. Hai người bọn họ là còn muốn đi tìm người luyện cho ta một lò an tức đan, để tránh cho việc ta cưỡng ép tăng lên tu vi xong thì khí huyết sẽ bất ổn. Ngược lại cũng là xuất phát từ hảo tâm. Hoàng huynh, ngươi cũng đừng có trách phạt bọn hắn nữa. Sở Hoàng Thái Tử lại nói, hai cái tên nô tài vô tri, bọn hắn cho rằng Ngộ Đạo Viện cùng với những động phủ bình thường khác là giống nhau sao? Ngọn núi này tọa lạc ngay phía trên của huyền âm thái âm huyền mạch. Có huyền mạch u hàn chi khí, có thể chấn thủ tâm thần, khư tà thủ chính, có thể nói là loại tồn tại thần kỳ nhất thiên hạ. Cũng là mạch máu của Đại Tuyết Sơn. Lúc này mà bế quan, cho dù cưỡng ép tăng lên tu vi thì cũng có thể phòng ngừa việc tẩu hỏa nhập ma, tiêu trừ hậu hoạn. Năm vị lão tổ tông dẫn chúng thiên kiêu đến nơi này chính là muốn mà nhờ vào công năng đặc dị của nơi đây, để cho chúng thiên kiêu cho dù dục tất bất đạt nhưng cũng có thể dễ dàng vượt qua được một kiếp. Ta ở chỗ này vì ngươi mà tăng cường tu vi, không hề tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào, cũng không hề hao tổn căn cơ gì hết. Sở Từ công chúa còn mắt sáng lên, thật không ngờ lại thần kỳ như vậy sao? Vậy thì những cái long mạch linh quật của vương đỉnh chúng ta đâu có chỗ nào thần dị như thế chứ? Sở Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, ngươi hiểu gì về mấy thứ đó? Long mạch linh quật chính là ngọn nguồn long mạch sở vực, ở trong đó tu hành tiến cảnh rất nhanh, lại có thể gia tăng tỷ lệ kết thành đạo cơ màu vàng, mà thiên thu muôn đời, long mạch nối tiếp, linh quật bất diệt. Còn cái này chỉ là một cái ngọc mạch nhỏ nhỏ ở trên Đại Tuyết Sơn mà thôi, tuy rằng có chút thần dị nhưng đợi đến khi linh khí tiêu hết thì cũng vô dụng. Lực lượng của Thái Âm Huyền Ngọc đoán chừng lúc này trải qua đám thiên kiêu tẩy lễ cũng sẽ gặp phải hao tổn thất thất bát bát rồi, không còn bao nhiêu linh tính đáng nói nữa. Sở Từ công chúa lẻ lưỡi nói, ta biết sai rồi, vậy lúc nào giúp ta tăng lên tu vi đây? Sở Hoàng Thái Tử nói, giờ tí thì Thái Âm Huyền Mạch có hàn khí tốt nhất. Chưa tới thời điểm, nhưng người đã đến rồi thì chờ đi. Sở Từ công chúa theo lời hắn ngồi xuống bên cạnh, trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới tên thiếu niên khi dễ mình. Nội tâm nhịn không được, liền nảy lên hận ý. Bất quá nàng do dự một chút cũng không có kháo trạng, mà hướng Sở Hoàng Thái Tử hỏi. Hoàng huynh, tu vi của ta sau khi lưng đến linh động cảnh đỉnh phong, vậy kiện huyền khí người đáp ứng ta có phải liền cho ta luôn không? Có lợi hại hay không? Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt lườm nàng một cái mà nói. Ta đã từng nói qua rồi, kiện huyền khí kia chính là khi mà xác định ngươi không cách nào chiếm được huyền long cầm thì mới có thể đưa cho ngươi. Trong tay của Hồ Cầm lão nhân, kiện huyền long cầm kia và kinh hoàng cầm chính là một đôi, một đàn một tranh. Long huyền cầm, phẩm chất của nó còn muốn cường đại hơn kinh hoàng cầm, chỉ là đã từng bị hao tổn, chỉ có những người bản thân có chứa long huyết mới có thể kế thừa. Vốn là trong sở vực, người có tư cách kế thừa bức tranh này nhất chính là ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hồ Cầm lão nhân lại không muốn đem bức tranh này đưa cho vương đình chúng ta, lại tình nguyện chọn một cái dã nhà đầu ở Bột Hải Quốc, cũng không chịu tuyển ngươi để kế thừa huyền khí này, quả nhiên đáng giận đến cực điểm. Nói đến đây y ngừng lại một chút, lại nói, bất quá vẫn còn khá tốt, lão tổ đã dùng 10 miếng long huyết đan để làm đại giá, để đổi lấy một cơ hội cho ngươi và dã nhà đầu kia công bình cạnh tranh, ngươi phải hào hào nắm chắc. Sở Từ công chúa thẻ lưỡi ra nói, nghe nói là cô tiểu muội muội kia cũng rất lợi hại, ta chưa chắc đã có thể tranh đoạt với nàng. Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng nhìn vào nàng, Sở Từ công chúa vội đổi lời, ta nhất định sẽ đem cơ hội này tranh đoạt tới. Sở Hoàng Thái Tử lúc này mới thu liếm ánh mắt, bài trừ những cái chuyện bên ngoài, ngưng khí tĩnh tâm. Qua không bao lâu thì đột nhiên có âm vân từ đằng xa bay vút tới. Một gã âm thị ở phía trước, mặc áo đỏ, mặt đầy kinh hoàng. Lúc đi vào núi thì rơi xuống từ trên đụng mây, rồi quỳ gối trước mặt Sở Hoàng Thái Tử, trầm giọng nói. Điện hạ, có chút vấn đề rồi. Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Không có quy củ. Ai nói cho người biết là có thể đến Ngộ Đạo Viện tìm ta chứ? Tên âm thị áo đỏ này vội vàng cúi đầu nói, nô tài biết sai, chỉ là thực sự có việc. Sở Hoàng Thái Tử điềm nhiên nói. Các âm thị áo đỏ vội nói, vừa rồi có hạ nhân bẩm báo là Kiểu Công Công và An Công Công cùng với 8 gã thị vệ kia bỗng nhiên mệnh đăng bị dập tắt, hẳn là đã xảy ra vấn đề, nhưng mà thuộc hạ không có tư cách trưởng quản mệnh đàn, cho nên chỉ có thể hướng tới điện hạ mà bẩm báo. Đôi mắt của Sở Hoàng Thái Tử đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ở trong Đại Tuyết Sơn này, chẳng lẽ còn có người dám động vào người của Vương Đình hay sao? Nói xong y liền phi thân lên, hướng về Hoàng Đạo Viện mà lao đi. Sở Từ thấy vậy cũng gấp gáp để cho âm thị áo đỏ dẫn theo nàng cùng một chỗ đuổi theo. Sau chừng một nén nhang thời gian thì Sở Hoàng Thái Tử dùng cái mệnh đàn của tàn hồn làm vật dẫn, rồi đi tới chỗ tuyết cốc mà Phương Hàn đã vùi xuống. Năm ngón tay hắn vung lên, kim quang quanh người lưu chuyển, từng đạo quang hoa màu vàng giống như sao băng vọt vào trong tuyết cốc. Lớp tuyết dày đặc lập tức có thể tan rã ra bằng mắt thường trông thấy được. Nước tuyết như sông lớn chảy ra ngoài cốc, không bao lâu thì đã thấy mặt đất màu đen phía dưới đáy của tuyết cốc. Tới lúc này thì Sở Hoàng Thái Tử cũng đã thấy được mấy cỗ thi hải dưới đáy cốc, sắc mặt y lạnh lẽo, bàn tay lăng không chộp xuống, lập tức có một đạo kình phong đem mấy cỗ thi hải kia cuốn lên. Lại đều đã hóa thành khô lâu, nhưng mà theo phục sức ở trên để mà xét thì đúng là Kiều An, hai gã âm thị và 8 tên thị vệ. Sở Hoàng Thái Tử vừa nhìn, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Là ai lại có gan to như vậy, dám ở Đại Tuyết Sơn giết người của Vương Đình ta? Hắn cho mày lẩm bẩm, 8 gã thị vệ thì cũng thôi, nhưng hai tên nô tài này có tu vi trúc cơ. Trong Đại Tuyết Sơn này là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đem bọn chúng yên lặng không một tiếng động mà đánh chết, ngay cả việc cầu cứu cũng không làm được sao? Âm thị áo đỏ bên cạnh tiến lên cẩn thận xem xét rồi trở lại báo. Điện hạ, bọn họ 10 người đều bị hút sạch huyết nhục tinh hoa mà chết, tựa hồ là bị người ta dùng tà thuật hại chết. Bên trong Đại Tuyết Sơn, Tiêu Tuyết cô nương tự nhiên có năng lực làm được, nhưng mà nàng chỉ dùng kiếm, cũng không nghe nói là tìm hiểu tà thuật bực này. Ngoại trừ nàng ra thì tựa hồ cũng chỉ có mấy vị kia. Hắn là muốn nói tới 5 vị kim đàn lão tổ có thể làm được nhưng lại không dám nói ra. Không phải là Tiêu Tuyết, mấy tên nô tài này Tiêu Tuyết sẽ không để vào trong mắt. Sở Hoàng Thái Tử trực tiếp bác bỏ khả năng Tiêu Tuyết ra tay, trong nội tâm thầm nghĩ, Chẳng lẽ Diệp Cô Âm hoặc là Hầu Quỷ Môn đã trúc cơ thành công sao? Cũng trong lúc đó thì Sở Từ công chúa chần chờ đi lên, thấp giọng nói: "Hoàng huynh, rất có khả năng là người kia." Sở Hoàng thái tử nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Sở Từ công chúa vốn là định sẽ tự mình báo thù, nhưng chuyện xảy ra như vậy thì nàng cũng không dám giấu giếm, liền đem sự tình về Phương Hành nói ra. "Ta nghĩ có khả năng là hai vị Kiều An công công muốn giúp ta hả giận, nhưng lại bị người kia..." Ánh mắt của Sở Hoàng đã lạnh lùng nghiêm nghị. Cũng ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghĩ tới ban đầu, ở điểm cuối của thí luyện, ánh mắt của tiểu quỷ kia nghênh đón ánh mắt mình mà lại điềm nhiên như không có việc gì. Lại nghĩ tới sau khi hắn đánh lén mình, ánh mắt nhìn về phía mình không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý tràn đầy. Trong nội tâm lúc này sáng lên như tuyết, lạnh giọng nói: "Không sai, tất nhiên là hắn rồi." Sở Hoàng thái tử ngự khởi một đóa kim vân chói lọi, như một tia chớp vọt về phía Vạn La viện bay vút đi. Lúc này, Vạn La lão tổ, Vạn La tiền bối, Vạn La lão quái, Vạn La, cái lão vương bắt đản này, chui vào trong hang rùa của ngươi rồi sao? Tiểu quỷ, ngươi tìm ta, ta kháo. Phương Hành lúc này đang ở trong Vạn La viện tìm kiếm Vạn La lão quái loạn cả lên, liên tục tìm mấy cái đại điện mà không có bất kỳ hồi âm nào, liền thầm nghĩ chẳng lẽ Vạn La lão quái không có ở đây. Hắn liền buông ra đảm lượng mắng to một câu, lại không dự liệu được âm thanh vừa phát ra thì cái miệng như cái loa đồng của Vạn La lão quái đã vang lên bên tai, làm Phương Hành hù dọa cho hồn phi phách tán, kêu lên quang quác, nhảy xa ra vài chục trượng. Vạn La lão quái tóc tai lăng loạn, ánh mắt tung bay, trong tay còn đang ôm một đống ngọc phù, xem ra hắn đang ở trong thời điểm quan trọng để tìm hiểu công quyết. Lão nhìn Phương Hành hồi lâu rồi mới nghĩ tới: "Ngươi, cái tiểu vương bắt đản này vừa rồi có phải đang mắng ta không?" "Không có, như thế nào như thế chứ?" Phương Hành vội vàng phủ nhận: "Ta là có việc tìm ngươi." Vạn La lão quá liền nói: "Có chuyện thì mau nói, có dám thì thả. Bản chân nhân đang vội vàng cứu cái mạng nhỏ của ngươi đây." Phương Hành liền mỉm cười: "Sự kình kia thì còn rất tốt, cảm ơn lão nhân gia ngài. Có thể cho ta mượn một khối Khải Sơn phù để tiến vào Ngộ Đạo viện hay không?" Vạn La lão quái nào nào hỏi. "Ngộ Đạo viện đó là căn cơ của Đại Tuyết Sơn, cần phải tiêu hao Thái Âm huyền mạch hàn khí để mà khởi động, mỗi một đệ tử chỉ có một lần cơ hội tiến vào đó để ngộ đạo mà thôi. Hôm nay lão phu còn chưa chuẩn bị tốt toàn bộ pháp môn cho ngươi, ngươi muốn vào đó sớm để làm gì? Cần biết được lúc này mà ngươi tiến vào thì đến thời điểm ngộ đạo sẽ rất phiền toái nha." Phương Hành lại nói: "Lần này là đàng hoàng tiến vào, lần sau vụng trộm tiến vào, ta có sự tình cần." Vạn La lão quái lắc đầu nói: Ngươi nhiều sự tình đến vãi cả trứng đi. Lão phu đã vì ngươi làm xong an bài rồi. Cái đạo thần thông pháp quyết này tu luyện cực kỳ gian nan. Tạm thời gác lại công việc của ngươi đi. Đến lúc đó tìm hiểu được thần thông này xong, lại tiến vào Ngộ Đạo viện sau. Nghe ta mà làm. Phương Hành liền kêu lên: "Ngươi mỗi ngày thân ảnh đều không thấy đâu được. Ai biết được khi nào ngươi mới có thể hoàn thành toàn bộ đạo thần thông này. Mà trước khi tu luyện được nó, ngươi không cho ta tu tập công quyết gì khác. Vậy thì ta có thể làm gì đây?" Vạn La lão quái lại nói: "Không có việc gì thì quét rác lên, thử tăng lên tu vi xem, mài cái tính tình của ngươi đi." Nói xong liền không kiên nhẫn đem Phương Hàn đạp ra ngoài, để cho Phương Hành phải oán thầm cả nửa ngày. Hắn cũng không dám đem việc mình chuẩn bị tiến vào Ngộ Đạo viện chỉ là vì để co ngắn lại thời gian để thăng tu vi nói cho Vạn La lão quái nghe, bởi vì cái này thực sự quá lãng phí đi. Cơ hội ở bên trong Ngộ Đạo viện là lưu lại cho đám thiên kiêu tìm hiểu pháp môn thần thông. Nếu là đi vào chỉ để rút ngắn thời gian tu luyện thì quá xa xỉ rồi. Ngay cả đệ tử của Hồ Cầm lão nhân là Diệp Cô Âm và bên Hầu Quỷ Môn Đại Diễn Tông cũng là bởi vì trúc cơ trước mắt cho nên mới có thể đi vào. Đang đau khổ cân nhắc xem làm sao mới có thể lẩn vào trong Ngộ Đạo viện thì chợt thấy trên không trung của Vạn La viện kim vân mênh mông cuồn cuộn, có một vị trúc cơ vào cốc, trên người mặc áo bào vàng, đầu đội kim quang, mặt như quan ngọc, lông mày thì như mũi kiếm, sau lưng là một mảnh âm vân. Ở trên đó đứng một tên âm thị áo đỏ và Sở Tử công chúa. Đương nhiên đấy là nhóm người của Sở Hoàng thái tử, vừa đến đã quát lên lanh lảnh: "Cái tên hạ nhân Bách Thú Tông kia, đi ra gặp ta." Tiếng quát lớn này sóng âm cuồn cuộn, nhất thời kinh động toàn bộ Vạn La viện. Ở bên trong Vạn La viện, chư thiên kiêu đều từ động phủ đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm với ánh mắt khiếp sợ. Sở Hoàng thái tử như thế nào lại đến Vạn La viện? Cái loại khí thế này là muốn tới hỏi tội sao? Hắn muốn tìm tên hạ nhân ngang ngược vô lý của Bách Thú Tông. Hắc hắc, chẳng lẽ tên Vương bắt đàn này lại chọc phải người của Vương Đình rồi? Ái chà, đã tìm tới cửa sao? Phương Hành cười hăng hắc, gỡ xuống cái hổ lô bên hông, uống một ngụm rượu cho thấm giọng, rồi ngự khởi pháp thuyền, bay trên đỉnh đại điện của Vạn La Điện. Hắn đặt mông ngồi trên nóc nhà, rồi dương giọng kêu lên. Vương bắt đàn màu vàng, ngươi tìm ai? Thiên kiêu ở Vạn La Viện nghe thấy lập tức vô cùng kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được là tiểu quỷ này lại mắng Sở Hoàng Thái Tử. Rõ ràng là trước mặt nhiều người như vậy, lại mắng Sở Hoàng Thái Tử là vương bắt đản màu vàng. Cái này đơn giản là lớn mật làm càn. Sở Hoàng Thái Tử tập trung nhìn vào lập tức cũng nhận ra được, tiểu quỷ ngồi trên nóc nhà này chính là cái tên đã chống lại mình lúc trước. Lại nghe cái câu vương bắt đản màu vàng kiểu xưng hô này thì lại càng xác định. Dù sao thì cả cuộc đời ngoại trừ tên tiểu quỷ này và Tiêu Tuyết, còn chưa có người nào lớn gan đến mức xưng hô với mình như vậy, liền quát lạnh. Tính là tìm ngươi, ra ngoài nói chuyện. Phương Hành cười nói, ta không ra, có bản lĩnh thì ngươi tiến vào đây nói chuyện. Xung quanh Vạn La Viện có trận pháp thủ hộ, đệ tử Vạn La Viện thì có thể tùy ý ra vào. Mà mấy đệ tử đến rồi thì lại cần có người tiếp dẫn, bởi vậy mà Phương Hành phi thường bình tĩnh. Tên Sở Hoàng Thái Tử này bổn sự có lớn thì cũng không phá được trận pháp do Vạn La lão quái tự tay bố trí, mà hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức hồ đồ ra ngoài để nói chuyện với Sở Hoàng Thái Tử. Không có chỗ tốt thì hắn cũng không muốn đánh nhau. Mà Sở Hoàng Thái Tử đã là tu vi trúc cơ tam trọng rồi, chỉ kém một bước lên bước vào trúc cơ trung kỳ, cùng với hắn đấu pháp thì mình thiệt thòi. Sở Hoàng Thái Tử thấy thế, ánh mắt cũng lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ta có 10 tên thủ hạ bị người ta giết chết, ngươi là hiểm nghi lớn nhất. Mau đi theo ta, sau khi hỏi rõ ràng, nếu như không có quan hệ gì với ngươi, đương nhiên sẽ đem người trả lại. Phương Hành lại nói, vậy nếu cùng ta liên quan thì sao? Sở Thái Tử điềm nhiên nói, nếu thật là ngươi làm, thì chính là làm xấu quy củ của Đại Tuyết Sơn, phải muốn nghiêm trị. Phương Hành giận dữ liền nhổ một bãi nước bọt mắng. Quy củ cái vâng vương bắt đản mà cha mày. Lúc trước Sở Hoàng Thái Tử này đã mượn hai chữ quy củ này, và làm một sự tình không quy củ, suýt chứ nữa thì đem Ứng Xảo Xảo đang sống sờ sờ mà đánh chết. Phương Hành lại nghe hắn đẩy miệng quy củ, trong nội tâm cực kỳ khó chịu, lập tức liền phát tác. Sở Hoàng Thái Tử giận dữ, ánh mắt lạnh như băng hướng về Phương Hành đâm qua, điểm nhiên nói, không quy củ thì không thành phương, người trong thiên hạ hay người tu hành đều phải tuân thủ quy củ mới có thể dừng chân hậu thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Mỗi câu mỗi chữ đều giống như chuông lớn trống to chấn động hư không. Ở trong Vạn La Viện, đám thiên kiều bị chấn cho sắc mặt tái nhợt. Sở Hoàng Thái Tử vẫn còn là trúc cơ tiền kỳ, mà đã có khí thế và phong thái của bậc kim đan mới có rồi. Cùng với điện hạ so sánh thì tên hạ nhân kia thật đúng là lộ ra vẻ hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm, cũng không dám ra ngoài nói chuyện với người ta. Điện hạ gần đây theo quy củ mà làm việc lại chiếm cứ đại thế, bất luận kẻ nào đến trước mặt hắn thì khí thế đều thấp hơn 3 phần. Cũng chỉ là tên tiểu quỷ ngang ngược này. Hôm nay hắn đụng phải Thái Tử Điện Hạ thì đó chính là tự tìm đường chết. Âm thanh khe khẽ kia ở trong phương viên của Vạn La Viện truyền ra. Có người có chút hả hê, có người lại sợ hãi thán phục, uy hiếp của Sở Hoàng Thái Tử. Cái vương bắt đản màu vàng này khí thế tốt thật, rất là một bộ dạng có đạo lý nhưng lại để cho người ta nhìn cực kỳ chán ghét. Thời khắc này trong nội tâm của Phương Hành cũng đang mắng chửi không thôi. Hắn trời sinh là người không muốn tuân thủ quy củ. Sở Hoàng Thái Tử khí càng thịnh hắn càng chán ghét. Hơn nữa hắn đã nhìn ra Sở Hoàng Thái Tử khí thế quá lớn, quả thực là hiếm thấy, trong nội tâm liền ngứa ngáy, nghĩ cho hắn thêm một chút chiêu trò. Ý đồ xấu trong lòng bốc lên, không bao lâu liền cười hăng hắc đứng dậy, đứng thẳng trên nóc nhà lớn tiếng nói, người nói là sự thật sao? Sở Hoàng Thái Tử điềm nhiên nói, người hoài nghi lời nói của ta? Phương Hành lại nói, nếu như ngươi nói là sự thật, quy củ như thế, vậy thì ta hỏi người mấy cái vấn đề. Ánh mắt Sở Hoàng Thái Tử lành lạnh cũng không mở miệng, chờ Phương Hành nói tiếp. Phương Hành lạnh lùng cười chỉ vào Sở Hoàng Thái Tử giữa không trung mà mắng. Vấn đề thứ nhất, ta hỏi ngươi, ngươi là cái viện gì, Hoàng Đạo Viện sao? Ngươi thân là một cái đệ tử Hoàng Đạo Viện đi vào Vạn La Viện chúng ta, trước không có bái kiến lão tổ, ở viện chúng ta đã trực tiếp mở miệng đòi người. Ê, ngươi đem mấy chữ tôn sư trọng đạo này ném vào trong bụng chó rồi sao? Ngươi có hiểu quy củ không? Ta lại hỏi ngươi, ngươi là cái tu vi gì? Lão tổ Vạn La Viện chúng ta là tu vi gì? Ngươi đến Vạn La Viện của chúng ta, biết rõ là lão tổ đang ở trong điện, chưa nói tới việc là xuống đất bày thái độ tôn trọng, ngược lại cao cao tại thượng, dẫm lên một mảnh tường vân như mảnh phân đứng giữa không trung, lại nói mình có tư cách đứng trên đỉnh đầu quán sòng, ngươi có hiểu quy củ không? Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi nói ta giết nô tài nhà các ngươi có chứng cớ không? Biết rõ là ngươi không có, mà ngay cả chứng cớ cũng không có liền muốn dẫn ta ra ngoài để ép hỏi, cái này có hợp quy củ không? Ngươi đem ba vấn đề này nói rõ ràng thì ta đi theo ngươi, nếu không nói rõ ràng, hắc hắc, hôm nay ta tựu chém, à không, ta tựu phải mắng cái nhóm người Sở Vương Đình tổ tông 18 đời. Liên tiếp những lời nói ra, hai lưng chống eo thù liễm khí tức, ở sau lưng còn có một vòng minh nguyệt phong thái tuyệt nhiên. Ở trong Vạn La Viện, chúng thiên kiêu nghe vậy đều ngây dại. Cái này rõ ràng là cảm giác có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng hết lần này tới lần khác tại sao hắn nói giống như rất giảng đạo lý vậy. Những việc mà Sở Hoàng Thái Tử làm thoạt nhìn cũng không có vượt quá khuôn khổ, nhưng mà nói như vậy thì tựa hồ thực sự rất có vấn đề. Đương nhiên, càng làm người ta khiếp sợ chính là Phương Hành mắng xong người thì lại tỏa ra cái phần phong thái tuyệt nhiên kia. Cái này mẹ nó rõ ràng là mắng chửi người, như thế nào lại còn mắng đến phong phạm của cao thủ rồi. Hử, đến cãi nhau với ta, một mình ta chấp cả họ Sở Vương Đình các ngươi. Phương Hành dưới gương mặt lạnh lùng, khóe miệng còn bay lên một tia đắc ý, thầm nghĩ tên vương mắt đàn màu vàng này thuần túy là đến để tìm mắng mặt. Mà Sở Hoàng Thái Tử ở trên Kim Vân sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại ẩn chứa dữ tợn. Mấy lần hắn muốn mở miệng bác bỏ nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy một bụng đấu khí mà nhất thời không biết nói thế nào. Thậm chí là tính toán ở trong lòng mình cũng ẩn ước cảm thấy ta thực sự không có giảng quy củ sao? Bởi vậy mà lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh, điên cuồng thiêu đốt lên. Tiểu quỷ, ta muốn làm thịt ngươi. Sau khi lửa giận thiêu đốt tới cực điểm, Sở Hoàng Thái Tử đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, lăng không một chưởng chộp xuống, có vô số đạo hỏa diễm màu vàng theo cái chộp này quán ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn giữa không trung, lăng không xuyên qua cấm chế bên ngoài Vạn La Điện, hướng về Phương Hành đang ở trên nóc nhà mà chộp tới. Việc đã đến nước này, liền hắn cũng chẳng quan tâm quy củ, trước cứ bắt tiểu tử này rồi nói sau. Ừ, muốn động thủ sao? Phương Hành vào lúc này ánh mắt cũng lạnh lẽo, liền đem Vạn Linh Kỳ cầm vào trong tay. Kinh phong phần phật, đại kỳ phiêu diêu. Hắn không có vội vã ra tay, chỉ làm xong xu thế phòng ngự thôi, bởi vì hắn đoán được là đoán chừng mình không cần phải ra tay nữa. Quả nhiên ngay tại thời điểm là một trưởng của Sở Hoàng Thái Tử xuyên qua pháp trận, khó khăn lắm mới bay tới trước người hắn, thì ở trong Vạn La Điện, đột nhiên có một đạo khí tức kinh người vọt ra, chốc lát đã đánh tan bàn tay hỏa diễm của Sở Hoàng Thái Tử, hóa thành từng điểm màu vàng bắn tung tóe ra. Mà Sở Hoàng Thái Tử đang đứng trên Kim Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, khí huyết cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm. Sở Hoàng, người đến Vạn La Viện của Lão Phu, không hỏi Lão Phu đã muốn ra tay bắt người, người có hiểu quy củ không? Một cái âm thanh lạnh lạnh vang lên, đương nhiên chính là Vạn La Lão Quái. Tại thời điểm mà Sở Hoàng Thái Tử khống chế Kim Vân bay đến, ở chỗ xa trong một gian phòng của Vạn La Viện, Vạn La Lão Quái tự nhiên cảm ứng được. Thì là hắn nhất thời mặc kệ, không muốn phân tâm xử lý việc của bọn tiểu bối tranh chấp. Đợi cho đến khi Phương Hành mắng ra ba câu, hắn mới nổi lên lòng lưu ý. Vốn là kinh ngạc cả nửa ngày, thầm nghĩ, quản chuyện gì của lão tử, tiểu quỷ này việc gì phải nhấc ta lên. Kinh ngạc qua đi, càng nghĩ càng thấy là Phương Hành mắng khó nghe, nhưng không phải không có đạo lý, lại còn cảm thấy ẩn ước đắc ý nữa. Tiểu vương bất đản này rõ ràng là khóc lóc om sòm, nhưng hắn cũng hiểu được việc giữ gìn bản chân nhân, xem ra trong lòng đối với bản chân nhân cũng tương đối kính trọng. Nhắc tới, bản chân nhân đường đường là bậc lão tổ, cùng với lão tổ Sở Vương Đình là Sở Thái Thượng ngang hàng luận giao, mà tiểu vương bất đản màu vàng này tới Vạn La Viện của chúng ta, một là không chủ động, tiếp kiến, hai lại một chút điểm quy củ cũng không có. Dùng kiến thức của lão quái ngàn năm như lão thì tự nhiên biết là Phương Hành cố ý đưa lão ra. Nhưng mà dù vậy thì đã sao, chỉ cần nói đạo lý thì có nhấc mình ra cũng có sao đâu. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này cho nên, tại thời điểm mà Sở Hoàng Thái Tử ra tay bắt Phương Hành, lão cũng có chút nộ khí, một đạo khí tức phóng thích ra, đánh tan thuật pháp của Sở Hoàng Thái Tử. Trứng vàng, ngay cả lão tổ chúng ta cũng nói người không hiểu quy cổ, người xem mình trở thành cái đồ chơi gì nào. Phương Hành đứng trên nóc nhà thu hồi lại Vạn Linh Kỳ, chống eo mà cười ha ha. Nghe hắn gọi Sở Hoàng Thái Tử là trứng vàng, đám thiên kiêu trong nội tâm cảm thấy cực kỳ quái dị. Chỉ là thấy Vạn La Lão Quái đã ra tay thì không ai dám bật cười, đều kinh ngạc nhìn Sở Hoàng Thái Tử giữa không trung. Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, nhưng bỗng nhiên khóe miệng có một đường máu tươi chảy ra. Hoàng huynh, Điện hạ. Sở Từ công chúa và Âm Thị áo đỏ cùng nhau kinh hãi, đều tiến lên dìu hắn. Sở Hoàng Thái Tử phất tay đẩy hai người họ ra, nhìn về Phương Hành trên nóc nhà, ánh mắt đã vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên, vạn là lão quái vừa rồi chỉ là đánh tan pháp thuật quán chứ không nhằm vào hắn. Thế nhưng một kích của Kim Đan đâu phải chuyện đùa. Mạnh mẽ đánh tan pháp thuật quán như vậy đã khiến cho khí huyết nghịch hành, linh lực đạo cơ vận chuyển không thuận. Mà càng trọng yếu hơn là một câu quát hỏi của vạn là lão quái, lại là chỉ rõ hắn không hiểu quy củ, làm cho hắn mờ ảo có chút mất hết cả cảm giác. Sở Hoàng Thái Tử thích giảng quy củ nhất, ai nhận thức hắn đều biết việc này. Cho dù hắn muốn làm sự tình không quy củ thì cũng sẽ tiến hành trong quy củ, bởi vì hắn tự nhận mình là chân mệnh thiên tử. Hết thảy quy củ cuối cùng và quy củ của thiên hạ sớm muộn gì cũng do hắn định ra, cho nên hắn tự nhiên phải giữ gìn quy củ. Đối với hắn mà nói, cho dù Phương Hành mắng hắn là vương bắt đản màu vàng, hắn cũng không để ý. Nhưng Phương Hành luôn miệng nói hắn không hiểu quy củ, thậm chí nói đến hắn khó có thể phản bác, lại dẫn động sát tâm của hắn. Mà hôm nay, bạn là lão quái ra tay ngăn trở, lại dùng thân phận kim đan quát tháo hắn là không hiểu quy củ, càng phảng phất là trên đạo tâm của hắn chém một đao, máu tươi đầm đìa. Mà dưới loại tình huống này, câu cuối cùng của Phương Hành là dây dẫn nổ khiến tâm thần quán kích động, không áp chế nổi khí huyết, có một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Thoạt nhìn thì phảng phất như là hắn bị Phương Hành mắng cho hộc máu vậy. Chúng thiên kiêu của vạn La Viện đã bị sợ đến ngây người. Nghe nói qua nhưng chưa thấy qua, thực đúng là có thể mắng cho người ta thổ huyết. Lúc này nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt của bọn họ tràn đầy kính sợ. Đây là một cái thần nhân sống sờ sờ có thể đem người ta mắng thổ huyết nha. Qua loại thương thế này dù sao cũng không nghiêm trọng, tâm thần của Sở Hoàng Thái Tử khẽ chuyển, lần nữa chế trụ huyết khí. Nhưng đến lúc này trong lòng của hắn, hận ý đối với đối phương hiển nhiên đã rất khó dùng ngôn từ để hình dung. Đó là một loại hận ý mà hắn chỉ có thể hủy đi xương cốt của đối phương. Ngay cả sát ý trong mắt cũng tiêu tán, bởi vì đã trở thành cục diện người chết ta sống, sát khí đều là dư thừa. Tiểu tử, đi đi, Vạn La Viện không phải chỗ để người dương oai. Vạn La lão quái thấy Sở Hoàng Thái Tử thổ huyết cũng không muốn bức bách hắn nữa, lạnh lùng nói. Phương Hành thì lại kêu lên, có nghe thấy hay không, trứng vàng, lão tổ nhà chúng ta cho người cút. Người, cái người xấu này, đừng có mà quá phận. Sở Từ ở bên cạnh của Sở Hoàng Thái Tử, mặc dù biết mình mở miệng thì không phù hợp với quy củ của Hoàng Huynh, nhưng cũng không nhịn được hướng Phương Hành quát lên. Thực sự là tiểu tử này nói chuyện quá khó nghe, nàng sợ Hoàng Huynh lần nữa bị tức giận thổ huyết. Nhà đầu chết tiệt kia, các người tới oan uổng ta thì không quá mức sao? Phương Hành liền không còn sợ Sở Hoàng Thái Tử nữa, cho nên tự nhiên không sợ cái công chúa ngọng nghịu này, trực tiếp mắng luôn. Sở Từ vành mắt đều đỏ lên, lớn tiếng nói, cái gì mà oan uổng ngươi? Kiều công công rõ ràng là dẫn người đi tìm người mới bị giết. Phương Hành liền nói, tìm ta, chẳng lẽ là người xúi dục bọn hắn đến giết ta sao? Sở Từ dậm chân, ta không có. Phương Hành lại nói, người nói không có là không có sao? Bộ mông vảnh thì là có lý hả? Qua một tiếng, Sở Từ khóc lên. Tiểu tạp chủng, chúng ta sớm muộn gì cũng đem người bẩm thây vạn đoạn. Nhìn cái bộ dáng này thì Âm Thị áo đỏ cũng nhịn không được, nhảy chân sáo mà quát mắng. Phương Hành lại hỏi, thái giám chết bẩm, ngươi là thái giám sao? Âm Thị áo đỏ giận dữ, ta chính là thái giám, thì tính sao? Phương Hành lại nói, ta trở thành một cái thái giám chết bẩm, không có giái rồi, ngươi làm gì còn lý để mà nói? Âm Thị áo đỏ, ý nghĩ choáng váng, nhất thời không thể kiên trì được nữa. Chúng thiên kiều vạn La Viện, thậm chí cả vạn là lão tổ trong đó nội tâm đều đồng loạt hiện lên một cái ý nghĩ. Về sau nếu là địch nhân với tiểu quỷ này thì phải trực tiếp bóp chết hắn, chứ tuyệt đối không thể cãi nhau với hắn. Còn có ai nữa không? Phương Hành dương dương đắc ý, cảm giác còn mắng chưa đã ghiền. Thầm nghĩ là bà mối ở nông thôn đều không có thể mắng được mình. Những cái gia hỏa ngọng nghịu này tính là cái gì? Vạn là đạo hữu, làm gì mà khi dễ tiểu bối của ta vậy? Nhưng đúng vào lúc này, theo một tiếng quát lạnh thì phong tuyết đen nhánh trong bầu trời đêm nổi lên. Bỗng nhiên có một đạo khí tức phô thiên cái địa lướt qua, một đóa tường vân giống như của Sở Hoàng Thái Tử, kim quang chói lọi, lại lộ vẻ thánh khiết mà tôn quý. Cơ hồ khi mọi người thấy được đám mây này, chỉ sau hai tức nó đã đến trước Vạn La Viện, tốc độ cực kỳ khủng bố, giống như là vừa lập tức đã tới ngay. Sợ thái thượng, nói chuyện thì phải tinh tường một chút. Là ngươi, vãn bối của ngươi tới Vạn La Viện ta dương oai, chứ không phải lão phu khó xử hắn. Nhưng vào lúc này có một bóng đen lóe lên bên cạnh Phương Hành. Vạn lão tổ mặc cái áo nát nàn nạt xuất hiện bên cạnh hắn. Lão nhân này lúc này lại không có nửa phần hèn mọn bỉ ổi nữa, ánh mắt thâm thúy, khí độ bừng bừng, uy thế bao phủ cả vạn la cốc. Trong đóa tường vân kia, một lão giả sắc mặt uy nghiêm hiện ra, hướng Sở Hoàng đánh giá, thấy hắn chỉ là nghịch hành khí huyết không đáng lo, lúc này mới yên tâm tiện tay ném ra một viên thuốc, ý bảo hắn ăn vào. Sau đó lão giả này xoay người hướng vạn là lão quái nói: "Cái hạ nhân Bách Thú Tông này cùng với hai gã âm thị của Vương Đỉnh chúng ta và tám gã thị vệ có quan hệ, Sở Hoàng tới hỏi hắn một câu cũng là lý thường. Ngươi đường đường là Kim Đan lão tổ, lại ra tay ngăn hắn là ý gì?" "Ngươi đánh rắm!" Phương Hàn to gan lớn mật, ngay cả Kim Đan cũng dám mắng. Nhưng còn chưa nói hết thì bàn tay của vạn la lão quái đã đè lên vai hắn, ý bảo không cần mở miệng. Sau đó cười ha hả mà nói: "Sở Thái Thượng, ngươi đây là trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Vừa rồi lúc hai bọn họ còn dễ dàng nói chuyện thì ta để ý đến làm gì? Là tiểu bối của ngươi xuất thủ trước, lấy cường lấn yếu, lão phu mới đoạn pháp thuật của hắn." Sở Thái Thượng hư lạnh một tiếng không mở miệng nữa. Sau lưng bọn họ, âm thị áo đỏ và Sở Tử công chúa cũng đầy một bụng oán trách nhưng lại không nói lên lời. Cái kia gọi là dễ dàng nói chuyện sao? Tiểu quỷ này sức càn quấy, liền ngay cả người chết cũng có thể mắng cho người ta sống lại, ai có thể cùng hắn dễ dàng nói chuyện chứ? Hai cái thầy trò nhà này tính tình đều giống nhau, công phu càn quấy vô cùng lợi hại, hết lần này tới lần khác bọn họ lại không tiện phản bác. Dù sao thì Phương Hành và Sở Hoàng Thái Tử ngay từ đầu xác thực là nói chuyện, là do Sở Hoàng Thái Tử nhịn không được mà ra tay trước. Hơn nữa, Sở Hoàng Thái Tử có tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, lại hướng Phương Hành, một cái đệ tử linh động cảnh ra tay, xác thực là lấy mạnh lấn yếu. Trong nội tâm của Sở Thái Thượng có khí tức không muốn cứ như vậy mà thôi. Còn đang muốn nói tiếp, thì Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhiên nhìn vào hắn, sau đó thở dài một hơi. Hắn từ trên kim vân sửa sang lại quần áo, hướng về phương của Vạn La Điện bái xuống một bái, sau đó nói: "Vạn La tiền bối giáo huấn chính phải, xác thực vừa rồi vãn bối lửa giận công tâm đã phạm vào quy củ, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng không chấp nhận cho vạn bối." Nhìn cử động này của Sở Hoàng Thái Tử, chúng đệ tử trong Vạn La Viện đều xôn xao, tuyệt đối không nghĩ tới là Sở Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng vậy mà lúc này lại quỳ xuống nhận sai với Vạn La lão quái. Chỉ là Sở Thái Thượng trông thấy cũng không ngăn cản, nào nào một chút, trong con mắt hiện lên một vòng ý tứ khen ngợi. Vạn La lão quái thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, trong nội tâm thì hít sâu một hơi, rồi nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy, ta cũng chẳng có gì quả trách ngươi, đứng lên đi, lần sau làm việc không nên liều lĩnh như vậy." Sở Hoàng Thái Tử lúc này đứng dậy, trên mặt thực sự xuất hiện ý ngạo nghễ nhàn nhạt, tựa hồ đã trở về cái bộ dạng luôn chiếm đạo lý, làm thái tử đại thế, đạm mạc nói: "Việc này vãn bối còn đang thẩm tra, đã có người phạm vào quy củ thì không thể không tra hỏi." Phương Hành nghe vậy cười hăng hắc: "Vậy thì lần sau người phải chuẩn bị chút chứng cớ rồi lại đến." Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi nói: "Đà tạ nhắc nhở, đã có chứng cớ rồi lại hỏi, đây cũng là quy củ, ta sẽ nhớ." Phương Hành lại cười: "Đạo lý ta dạy cho người cũng nên nhớ kỹ." Trong nội tâm lại có chút cảnh giác, thầm nghĩ: những người mà sĩ diện thì dễ đối phó nhất, mà thực lực có cao thì cũng là giống cả đần độn thôi. Nhưng tên vương bắt đản màu vàng này không đơn giản chút nào. Ta đã đem hắn tức thành như vậy rồi mà vẫn có thể hạ ra mặt mà quỳ xuống bồi tội. Chỉ vì chiếm đạo lý mà có thể thấy được thằng này mặc dù ra vẻ đạo mạo, nhưng trên thực tế là một thằng trơ cháo. Ta vậy mà đã xem nhẹ hắn rồi. Ta cũng coi thường tiểu quỷ kia. Sở Thái Thượng Ngự Mây cùng bọn Sở Hoàng Thái Tử phản hồi Hoàng Đạo Viện. Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt đạm bạc nói ra: "Vốn cho là hắn chỉ là một hạ nhân của Bách Thú Tông, ẩn tàng một bộ phận tu vi, muốn lẻn vào Đại Tuyết Sơn để kiếm chút cơ duyên. Lại không ngờ hắn nhanh như vậy đã nhận được sự tán thành của Vạn La lão tổ. Có thể thấy được người này quả thật là có chút mưu lược, không thể coi thường." Sở Thái Thượng sắc mặt âm trầm nói: "Vạn La lão quái bình thường miệng cười toe toét, nhưng không phải là người có thể đơn giản đắc tội được đâu. Tiểu quỷ kia đã có hắn coi chừng rồi thì ngươi tạm thời không nên động tới, để tránh hỏng đại sự. Việc cấp bách cũng là phải đoạt đến Long Huyền Cầm cho Tử Nhi mới là vương đạo. Khó khăn lắm mới nới lỏng được ở chỗ Hồ Cầm lão nhân, không thể nào xảy ra sai sót được." Sở Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu nói: "Vâng, lão tổ, ta cũng là do thấy thi thể của mấy tên nô tài kia mới kết luận trên người tiểu quỷ kia có một kiện huyền khí tà dị, cho nên nhất thời xúc động, làm chuyện sai lầm. Sẽ không có lần sau đâu. Chỉ là tiểu quỷ này không thể không giết. Hắn khinh ta mà nói thì cũng thôi, nhưng hắn nói làm ta loạn tâm, tội không thể tha. Nếu không giết người này thì trong lòng ta thủy chung sẽ có bóng mờ. Sở Thái Thượng nhìn Sở Hoàng Thái Tử cũng không có răn dạy nữa, nhưng y lại biết hậu bối của mình kết thành đạo cơ màu vàng thì căn cơ so với mình năm đó tốt hơn nhiều, thành tựu tương lai chỉ sợ còn trên cả mình. Hơn nữa y tính tình thông minh, xử sự mọi việc so với phụ thân y làm Sở Vương còn mạnh hơn không ít, cũng là không cần mình phải tận lực làm gì cả. Liền gật đầu, người cứ đem mọi sự khống chế tốt là được. Sở Từ co lại ngồi trên góc mây cũng đã nghe được đôi câu vài lời, cảm thấy không chỉ là có chút quái dị, cảm thấy là tiểu quỷ kia thật là đáng giận, đánh chết cả trăm lần vẫn còn chê ít, nhưng mà cứ như vậy bị hoàng minh của mình hận hắn thì nàng lại cảm nhận được một chút đồng tình. Đéo gì cái sắc lạ này nó lạ vậy. Ta nói tiểu tử ngươi, sao lại cứ đi gây chuyện như vậy chứ? Sau khi đàn người của Sở Hoàng Thái Tử rời đi, Bàn La Lão Quái cũng đem Phương Hành dẫn vào đại điện, nhìn thì như là trách cứ, nhưng là có chút lo lắng. Kinh qua chuyện này, hắn cũng là nhìn thoáng qua Sở Hoàng Thái Tử, vì để giữ gìn đạo lý của mình, lại có thể dưới cơn thịnh nộ nhanh chóng tỉnh táo lại, hướng mình quỳ lạy nhận sai. Thanh niên như vậy không thể nghi ngờ là có tiềm lực phi thường, ngay cả bản thân hắn cũng kiêng kỵ. Hơn nữa, cái Sở Hoàng Thái Tử này tuy rằng hướng mình quỳ xuống bồi tội, đối với thanh danh của hắn lại chẳng có ảnh hưởng gì. Dù sao cũng là một tên thanh niên trúc cơ chỉ khoảng 30 tuổi, hướng với mình là một lão quái kim đan đã hơn 800 tuổi quỳ lạy cũng không phải sự tính mất mặt gì. Bất luận là ai nghe thấy cũng chỉ có thể nhấc ngón tay cái lên, nói một tiếng là biết sai, có thể sửa đổi, là việc tốt nên làm. Kể từ đó đạo tâm của hắn không chỉ không dao động mà ngược lại càng thêm kiên cố. So sánh qua thì cái tên đệ tử này của mình lại làm cho người ta đau đầu. Không phải là ta để hắn hào hào ở trong vạn là điện quét rác sao? Tại sao lại ra ngoài đem âm thị của Sở Vương Đình cướp giết rồi? Phương Hành nghe Vạn La Lão Quái hỏi liền giải thích, bọn chúng cướp ta trước. Vạn La Lão Quái phất tay, được rồi, ngươi cũng đừng nói với ta những điều vô vị này, giết cũng đã giết, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Tên Sở Hoàng tiểu bối này chính là một cái trúc cơ màu vàng duy nhất mà Sở Vương Đình mấy trăm năm mới xuất ra được, không phải nhân vật đơn giản đâu. Ngươi trêu chọc phải hắn là rất là phiền toái. Đạo thần thông kia của người lão phu phải toàn lực tập trung vào để mà bổ cứu, cho nên không thể lúc nào cũng đi trông chừng ngươi được. Phương Hành cười hăng hắc, nếu như cần ngươi lúc nào cũng xem chừng mới có thể sống sót, vậy thì làm gì có tư cách để kế thừa cơ duyên của ngươi. Con mắt của Vạn La Lão Quái sáng ngời lên cười nói, à, cú chém gió này cũng tốt, đã nâng ta lên lại còn thuận đường để khoa trương chính mình, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong khoảng thời gian này người ở trong Vạn La Điện hảo hảo mà ở lại đi. Thần thông này cũng sắp bổ toàn được toàn bộ rồi, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi vào Ngộ Đạo Viện để tìm hiểu thử coi. Nếu như có thể tu hành thì nhất định sẽ đem thực lực tăng mạnh. Cũng không phải là không nắm chắc có thể đụng chạm với đám thiên kiêu của Vương Đình này. Phương Hành hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật chỉ cần tu vi ta đạt tới trúc cơ nhị trọng thì cũng không sợ hắn. Bạn là lão quái nào nào. Người có biết tên Sở Hoàng Thái Tử kia thật ra là đạo cơ màu vàng hay không? Hơn nữa hắn cũng là trúc cơ tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là tiến vào trúc cơ trung kỳ. Nếu như nói hắn vô địch ở trúc cơ tiền kỳ cũng không quá phận đâu. Nói đến chỗ này lông mày liền nhíu lại. Đúng rồi, lão phu còn chưa có hỏi qua. Ngươi đến cùng là cái đạo cơ, gì? Màu đỏ hay là màu trắng không tì vết đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.